Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Thụ Giới Giáng Lâm Mở Màn. Vẫn là như máu tà dương, hào quang màu đỏ ngòm, mùi máu tanh, cùng máu tanh sát khí. Jesu trong ánh mắt đã thấy cái kia hai cặp đối với cùng với chính mình xem ra ôn nhu và tình yêu ánh mắt. Trong lòng hơi ấm áp, sau đó thấy được lúc này đã dựa theo chính mình kế hoạch rút lui Konoha Ninja. Jesu lúc này mới quay đầu, nhìn cái kia đã bị đè nén rất lâu Nibi Bát Vĩ đã đệ tứ Raikik. Còn có một lần đã muốn bạo động gần 2 vạn vân nhẫn. Cái này phút chốc Jesu trong ánh mắt lộ ra một đạo máu tanh ánh mắt, khóe miệng tàn nhẫn cười, hướng về phía thời khắc này đệ tứ Raikik, ôm sâu đậm khinh bỉ, thầm nghĩ, ngu ngốc không phải sao? Rõ ràng ta đã làm ra, giết chết các ngươi 30.000 ninja sự tình, chẳng lẽ còn sẽ để ý, đang giết chết 2 người các ngươi vạn vân nhẫn sao? Hơn nữa cái này 2 vạn vân nhẫn khoảng cách gần như vậy, đoàn người như vậy dày đặc, tùy ý một cái phạm vi lớn nhẫn thuật đều có thể giết chết một đoàn người a. Huống chi là chính mình đâu. Bất quá tẫn nhiên đệ tứ Raikik như thế hùng hồn đưa cho chính mình gần 2 vạn ninja năng lượng, chính mình như thế nào không thu đâu. Cảm giác được lúc này Sunet cùng Kurenai đã lui lại đến an toàn phạm vi phía sau. Jesu hai tay bắt đầu rồi kết ấn, mà đổi thành một bên Bát Vĩ Nibi cùng đệ tứ Raikik. Cái này phút chốc cũng lộ ra không cùng một dạng ánh mắt. Cái loại này đem sinh tử không để ý ánh mắt. Thế nhưng tại trước đây, Bát Vĩ ánh mắt nhìn đến rồi Jesu sử dụng Bunshin no Jutsu, đem chính mình phân thân đưa đến trên mặt đất cùng cái kia nguyên lai Hokage nói gì đó. Tuy là nghe không được, nhưng nhìn đến Jesu động tác cùng đang ở rút lui Konoha Ninja liền đối với trong nội tâm so với. Nói rằng, so với, tình huống bây giờ có chút không đúng. Konoha Ninja đang ở lui lại, hơn nữa nhìn cái nào Jesu bộ dạng, nhưng không có muốn rút lui dáng vẻ. Bất quá bây giờ Konoha trước một đời Hokage Sunet cùng cái nào Kurenai cũng rút lui, chỉ để lại Jesu một người. Bọn họ muốn làm gì? Đem tin tức cùng mình nghi hoặc nói cho Killer B cùng với Nibi Yoshiki Jin cùng đệ tứ Raikik. Được đến rồi Bát Vĩ tình báo, đệ tứ Raikik cũng rất là nghi hoặc. Bất quá dù sao cũng là đệ tứ Raikik. Tuy là mới vừa rồi bị lửa giận cùng cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Thế nhưng lúc này bởi vì lớn hơn cừu hận, cũng là để lúc này đệ tứ Raikik thanh tỉnh lại. Hơn nữa bây giờ đệ tứ Raikik trong lòng đã ôm tử trí. Cho nên bây giờ Raikik ngược lại trong lòng một mảnh yên tĩnh. Rốt cuộc là ngồi trên Raikik vị người, đầu óc bao nhiêu cũng có chút thủy, trong mắt ảm đạm ánh mắt. Cái này phút chốc cũng là lộ ra suy tính quang mang. Đem sinh tử không để ý đệ tứ Raikik, trong đầu cũng là càng phát rõ ràng. Dựa vào Bát Vĩ thấy tình báo, cùng với chính mình đối với Jesu hiểu một chút, trong lòng có một ít đáp án. Nhất là nghĩ tới Jesu không muốn rời đi dáng vẻ, đệ tứ trong lòng rốt cuộc đến rồi đáp án. Nói rằng, so với Yoshiki Jin, xem ra cái kia Jesu là muốn tự mình một người đối phó chúng ta toàn bộ làng mây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ quan hệ giữa chúng ta tuyệt đối là không chết không ngớt. Ngẫm lại đối diện người kia trước kia thủ đoạn, phỏng chừng lần này hắn là muốn gọi chúng ta đều mai táng ở nơi này bên trong vùng bình nguyên. Để cái này bình nguyên trở thành chúng ta toàn bộ Kumogakurei mộ địa. Hơn nữa đây cơ hồ mục tiêu cũng sẽ không vẻn vẹn đặt ở chúng ta nơi đây. Còn có chúng ta làng. Phỏng chừng lúc này đây chúng ta nếu là không độ hóa được cửa ải này. Ta nghĩ chúng ta trong thôn hết thảy ninja thậm chí là hết thảy thôn dân. đều sẽ trở thành cái nhà kia nhà hạ thủ mục tiêu. Khoan hãy nói, đệ tứ Raikik thật đúng là có chút đầu óc, phân tích kết quả, cùng Sajesu nghĩ không kém là bao nhiêu. Mà giờ khắc này đạt được đệ tứ Raikik trả lời như vậy, Killer B cùng Yoshiki Jin, lúc này trong lòng càng là hận ý thiêu đốt, nhất định chính là căm thù đến tận xương tủy. Cái này phút chốc lúc đầu bất luận cái gì tình huống bên dưới cũng không đáng kể hài lòng thái. Độ Killer B, cái này phút chốc đã sớm mất đi dĩ vãng tâm tính. Nghiêm túc sát ý tất cả đều xuất hiện ở Killer B trên người. Hai mắt tinh hồng cắn răng nghiến lợi nói rằng, đối diện cái kia gọi Sajesu hỗn đản, hắn thực sự là một tên khốn kiếp. Tẫn nhiên giết chúng ta nhiều như vậy Vân Nhẫn, bây giờ còn nghĩ đem chúng ta đều giết chết, ta nhất định phải giết hắn. Giết hắn, vì các thôn dân báo thù rửa hận. Yoshiki Jin không nói gì, thế nhưng cái kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, đã sớm đối với Sajesu hận thấu xương, còn như Bát Vĩ cùng Nibi hai người, đối với nhân loại giữa cừu hận đều ôm một bộ thái độ thờ ơ. Thế nhưng đối với mình Jinchuriki, bây giờ là đồng bọn của mình đương nhiên phải giúp bọn họ. Bất quá lúc này, Raikik chợt quát to một tiếng, nói rằng, không tốt, hiện tại chúng ta Vân Nhẫn bộ đội, còn đứng ở giữa đâu. Tuy là khoảng cách Sajesu rất xa, thế nhưng nhiều người như vậy, lấy Sajesu cái nhà kia nhà vốn là, tùy ý tới vài cái phạm vi lớn nhẫn thuật, chẳng phải là chúng ta những cái này gần 20.000 ninja cũng sẽ bỏ mạng tại cái nhà kia nhà thù. Hỗn đản tuyệt đối không thể, mà nghe được đệ tứ Raikik nói, lúc này Bát Vĩ Killer B, Nibi Yoshiki Jin đều đem ánh mắt bỏ vào. Cái kia lúc này đứng ở huyết sắc bên trong vùng bình nguyên giữa cái kia gần 20.000 ninja bên trên. Thế nhưng cái này phút chốc Sajesu sau lưng Konoha ninja đã sớm hoàn thành lui lại. Sunet cùng Kurenai cũng thối lui đến an toàn địa phương. Dưới mặt đất, Kurenai Zetsu cũng mau đem mới vừa cái kia 30.000 ninja năng lượng cho hấp thu. Sạch sẽ, chính là động thủ thời điểm tốt. Sajesu làm sao có thể không động thủ đâu. Trong nháy mắt Sajesu liền kết được rồi ấn. Trên mặt đất trong nháy mắt lao ra đại lượng cây cối. Mà phút chốc mới nhận thấy được không đúng Raikik, vừa định thông báo cái kia 20.000 Vân Nhẫn lui lại. Thế nhưng trong ánh mắt tựu ra phát hiện trên mặt đất toát ra cự đại cây cối. Cái này phút chốc Raikik hô to một tiếng. Không phải, không muốn a. Thế nhưng trên chiến trường không cho phép phạm sai lầm, cũng sẽ không cho phép người hối hận. Sajesu khóe miệng để lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hét lớn một tiếng, mộc độn thụ giới giáng lâm. Nhất thời toàn bộ lúc đầu đã biến thành màu máu đỏ bình nguyên. Một lần nữa bị từ trên mặt đất toát ra cây cối cho biến thành lục sắc. Làm mộc độn người sử dụng, Sajesu sâu đậm biết thụ giới giáng lâm thuật này tác dụng. Không chỉ có lấy cường đại lực công kích, hơn nữa thụ giới giáng lâm chân chính tác dụng thì là chế tạo địa hình có lợi. Ở thụ giới giáng lâm dưới lần nữa sử dụng mộc độn nhưng là làm ít công to. Trực tiếp đem huyết sắc bình nguyên biến thành màu xanh biếc rừng rậm. Lúc đầu Sajesu thì không phải là vì công kích những cái này Vân Nhẫn mà thả ra cái này thụ giới giáng lâm thuật, mà là vì phía dưới cùng Bát Vĩ chiến đấu thời điểm chế tạo địa hình có lợi. Cho nên lúc này hai mắt nhìn lại, cái kia hơn 20.000 Vân Nhẫn, ở nơi này cây cối dưới sự xung kích, chết đến là chết một ít, nhưng là lại là ít lại càng ít. Lần này lúc đầu hối hận muốn tự sát đệ tứ Raikik trong lòng bao nhiêu có một ít may mắn. Thậm chí trong miệng không ngừng nói rằng, may mắn, không có chết quá nhiều người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.